Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67, chương 68, thần chiến. Thần đằng, ngươi sống được quá lâu, nên vẫn lạc. Nồng đậm sương mù bên trong, một đầu hiện lên đỉnh thiên lập địa phong thái thái cổ hung thú như dãy núi đứng thẳng. Nồng đậm sát khí bay thẳng trời cao, thú thân cao vút trong mây. Một đôi xanh thảm trong mắt càng như hai vòng hồ nước khảm nạm ở trên bầu trời. Không sai, già mà không chết thành tặc, ngươi trả về quy thiên địa đi. Đầy trời tầng mây nhẹ nhàng lắc lư, trời nháy mắt tối xuống. Một đầu toàn thân đen nhánh thái cổ ma cầm giãn ra rủ xuống mây chi rực, che đậy thái dương. Nó từ trong tầng mây thò đầu ra, tinh hồng huyết mâu như hai vòng treo cao trên cửu thiên huyết nguyệt, tản ra ngập trời hung lệ khí. Ha ha, chư vị đều đến, xem ra bản tôn cũng không thể vắng mặt. Dài đến vạn dặm màu vàng đại đạo trải đến, một tôn người thần bí hình sinh linh đứng ngạo nghễ trên đó, quan sát mảnh này cổ xưa tịnh thổ. Nghi Sơn đạo hữu, còn không hiện thân sao? Người thần bí hình sinh linh hình như có cảm giác ngẩng đầu, nhìn về phía nơi nào đó hư không. Thiện, thần ân rơi xuống, ánh sáng vạn trượng, một tôn thon gầy bóng người hiển hiện. Hắn xếp bằng ở trong hư không, sau đầu sinh ra 108 đạo thần hoàn, dường như thiên giới thần Phật. Ẩn cư phía sau màn ngũ đại trí cường sinh linh nhao nhao hiện thân, ẩn ẩn hiện lên vây quanh xu thế, đóng chặt hoàn toàn tôn kia sắp chết đi chi thần minh chạy trốn con đường. Các ngươi còn tại che lấp gì đó, coi là thật ta không biết lai lịch của các ngươi. Một cái đánh cắp thần quyền hành, một cái nuốt ăn tế tự mình cổ quốc sinh linh, một cái ngang nhiên thí sư, một cái dâm loạn tộc đàn, cái cuối cùng bị tiểu Tây Thiên bắt đi làm tế linh. Bổ thiên các chỗ sâu, thần đằng thông thiên, một gốc toàn thân khô héo lão đằng hóa thành thông thiên hình dạng, bay thẳng trời cao. Tại cái kia tối tăm trên cửu thiên cùng năm vị trí cường sinh linh rằng co. Làm can, thần đằng, bây giờ ngươi thần hỏa dập tắt, một thân chiến lực chỉ sợ liền bình thường tôn giả cũng không bằng. Còn làm mình là thần minh không thành, bị thần đằng trước mặt mọi người vạch rõ ngọn ngành, giấu ở sương mù bên trong sinh linh lập tức nhịn không được. Kia là một đầu như hổ không phải hổ, như châu không phải châu thái cổ hung thú, miệng rộng đầy răng nanh, sườn sinh một đôi tinh hồng huyết rực, xanh dờn con ngươi phảng phất phệ nhân. Thái cổ đại hung, cùng kỳ cùng thôn thiên tước, tất nhiên là gương mặt quen, từng tại đại hoang chỗ sâu cùng Chu Yếm, Chu Tước tranh đoạt qua sơn bảo hai đại thái cổ hung thú. Trời sinh tính ngang ngược, trước hết nhất ra sân nhân hình nọ sinh linh chính là một đầu hiếm thấy long thiên sứ. Cự lượng cùng thiên sứ kết hợp sinh hạ dị chủng mấy ngàn năm khó gặp, đầu này trưởng thành dị chủng tại vực ngoại sáng lập Tây Phương thần đình, hôm nay chuyên tới để ứng kiếp. Hai người sau, một cái đến từ Nam Vẫn Thần Sơn, một cái đến từ Nghi Sơn. Nam Vẫn Thần Sơn có chân chính thần minh nơi dừng chân, cái này thứ hai sơn chủ chính là thần minh phía dưới mạnh nhất tôn giả, khoảng cách nhóm lửa thần hỏa cách chỉ một bước. Nghi Sơn sinh linh từng đem khổ thánh của tiểu Tây Thiên nuốt vào trong bụng, sau bị hắn hàng phục hóa thành cổ giáo tế linh, lại bị tôn xưng là Khổng Tước Đại Minh Vương. Khổng Cầu Kỳ cùng nó là đồng tộc, nhưng nếu luận chiến lực, chỉ sợ còn muốn yếu hơn một chù. Ngũ đại sinh linh đều là đứng ngạo nghễ tại tôn giả cảnh trí cường, tiến thêm một bước chính là chân chính thần minh lĩnh vực, tất nhiên là muốn tranh đoạt thần đằng tọa hóa sau lưu lại viên kia thần trùng. Để cầu thêm gần một bước, bổ thiên các bên trong một tòa linh sơn bên trên, hai đạo nhân ảnh hiển hiện. Năm tên cường đại tôn giả cảnh sinh linh đột kích, có muốn hay không ta xuất thủ, trợ cái kia thần đằng tế linh nghênh chiến. Khổng Cầu Kỳ ngẩng lên đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, càng là đặt chân tôn giả cảnh, mới càng là rõ ràng tôn giả cảnh lực phá hoại đến tột cùng lớn bao nhiêu. Cái này năm tên chí cường sinh linh mỗi một cái đều không thể so hắn Khổng Tước tôn giả kém. Tôn giả an tâm chớ vội, không nên xem thường bất luận cái gì một tôn thần minh. Huống chi đây là một tôn toàn thịnh lúc thần minh. Thạch Hạo lắc đầu, lúc này nên sợ hãi là địch nhân mới đúng. Trời cao phía trên, ha ha, ta vốn định chỉ cần đằng huynh giao ra thần chủng, ta liền thay ngươi che chở bổ thiên các. Nhưng ai biết đằng huynh vậy mà như vậy không nể mặt mũi. Đã như vậy, vậy liền đem phương này cổ giáo cũng cùng nhau hủy diệt đi. Chân đạp kim quang đại đạo nam vẫn, thần sơn sinh linh. Cũng chính là cái gọi là thứ hai sơn chủ cũng không xấu hổ. Ngược lại đang khẽ cười. Nói, hắn liền cùng sớm đã kìm nén không được cái khác bốn tôn sinh linh trao đổi một ánh mắt. Lập tức lặng lẽ vây lên. Thôi, chúng ta đến bây giờ. Cũng chỉ có các ngươi năm người xuất hiện. Dù còn có một chút bọn chuột nhắt không dám hiện thân. Nhưng nếu là lập huy mà nói tính mạng của các ngươi cũng đầy đủ. Cành lá khô héo lão đằng tựa hồ cũng không phát giác nguy cơ tiến đến. Nó đang thì thầm, còn tại lề mề gì đó. Mọi người cùng nhau xuất thủ, trước hết giết tôn này lão thần, lại đều bằng bản sự tranh đoạt hắn thần chủng. Lúc này từ vực ngoại mà đến Long Thiên Sứ hừ lạnh một tiếng, tuấn mỹ trên gương mặt đều là xấu hổ chi sắc. Hắn đang thúc giục gấp rút mặt khác bốn tôn cường giả. Hắn chính là Tây Phương Thần Đình chi chủ. Cái này lão đằng sao dám vũ nhục hắn đánh cắp thần linh quyền hành. Vậy liền lấy trước ngươi khai đao. Lão đằng nhẹ nhàng lắc lư, bình tĩnh nói, vô số đoạn dây leo đang phát sáng. Nháy mắt theo khô héo chuyển hóa thành màu xanh biếc. Trùng trùng điệp điệp dáng xanh bay thẳng trời cao, tách ra tầng mây, có đại đạo thần âm rủ xuống, đâu còn có nửa phần tuổi xế chiêu khí, mấy chục đầu óng ánh dây leo đồng thời lướt ra khỏi, như là sắc bén nhất chiến mâu, nháy mắt xuyên thủng hư không mà tới, phong kín Long Thiên Sứ tất cả đường lui. Long Thiên Sứ trong lòng giật mình. Mi tâm con kia mắt dọc màu vàng óng nhanh chóng mở ra, bổ ra từng đạo tráng kiện vô cùng màu vàng lôi đình nghênh tiếp. Kêu rên vang lên, một đoạn to cỡ miệng chén dây leo như quỷ mị xuyên qua lôi đình hải dương, đem Long Thiên Sứ gắt gao đính tại trong hư không. Hiện có dị hương năm màu huyết dịch không ngừng từ hắn ngực chảy xuôi mà xuống. Đáng ghét, thiên phú của ta thần thông làm sao có thể đối với ngươi? Long Thiên Sứ bỗng nhiên run rẩy một cái, sợi tóc ở giữa màu tím sừng rồng đại đạo phù văn lưu truyền, muốn hóa thành càng thêm linh hoạt cự long hình thái đào tàu. Phốp, sau một khắc, lại một đoạn dây leo lướt đến, như thiểm điện cắm vào đầu lâu ở giữa, hai đoạn xanh biếc dây leo đồng thời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Điên cuồng rút ra hắn huyết nhục bên trong thần tính tinh hoa, hóa thành từng giọt màu vàng thần dịch rót vào thân cành, truyền về thần đằng bản thể. Bất quá trong khoảnh khắc, Long Thiên Sứ liền bị rút lấy trở thành một bộ khô quát túi da. Gió mà thổi, hóa thành đầy trời bột phấn tiêu tán ở giữa thiên địa. Tây Phương Thần Đình chi chủ, Long Thiên Sứ rơi xuống. Không sai, thần tính tinh hoa, làm cự long cùng thiên sứ kết hợp sinh hạ hiếm thấy dị chủng. Ta rất hài lòng, lão đằng thu hồi tất cả dây leo. Nó đang khẽ cười, hấp thu xong một đầu trưởng thành Long Thiên Sứ tất cả thần tính tinh hoa nó. Dây leo càng thêm óng ánh, có lóa mắt ánh sáng thần thánh lưu chuyển. Sao, sao lại thế? Mắt thấy một đầu chí cường sinh linh nháy mắt chết thảm, tình thế chắc chắn phải chết lập truyền. Trong lúc nhất thời thiên địa nghẹt ngào, Quần hùng sợ hãi, Long Thiên Sứ thế mà chết rồi. Chẳng lẽ thần đằng thật cực điểm khôi phục rồi? Cùng kỳ, thôn thiên tước tứ đại sinh linh càng là sắc mặt cuồng biến. Thân hình điên cuồng hướng về sau nhanh lùi lại mà đi. Như Lâm đại địch gắt gao nhìn thẳng đại biến lão đằng. Mấy trăm năm qua, bổ thiên các từng mấy lần truyền ra tế linh khô héo tin tức. Đều là thần đằng đang chủ động thiết lập ván cục, phục sát xâm phạm chí cường giả. Như vậy, lần này, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?